Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, quân công. Nếu là tại bình thường thời khác, đem Mông Cổ quốc đúng vậy đầu lâu đưa ở trước mặt của hắn, Đồng Kiến đều sẽ đá một cái bay ra ngoài. Cái kia cũng không có nghĩa là thăng quan tiến tước, ngược lại là tử vong chuông tang. Đại Tống đã bị Kim quốc cùng Mông Cổ đánh bể mật. Căn bản không dám chút nào mạo phạm những này cường đại quốc gia. Chỉ muốn tại Lâm An trong thành kéo dài hơi tàn, ngợp trong vàng son, nếu là dưới tay đột nhiên đến báo, chém xuống Mông Cổ quốc sư đầu lâu. Vậy vị này Đại Tống Hoàng đế chỉ sẽ đem tất cả tương quan người người đầu tất cả đều chặt xuống. Mang đến Mông Cổ. Đã lấy lòng vị kia quốc chủ, tránh Mông Cổ đao binh tương ra, nhưng bây giờ thì khác. Đồng Kiến dùng cực kỳ sùng bày ánh mắt nhìn vị kia thân mang áo giáp su mật sứ. Nhìn xem vị kia cưỡi rồng hàng thế thiên nhân, chỉ cần vị này thiên nhân tại Đại Tống một ngày, bọn hắn địa vị liền nhất định cải biến. Thậm chí loại sửa đổi này có thể sẽ kéo dài đến toàn bộ Đại Tống. Đại Tống quốc sách khả năng đều có chỗ dao động, không nữa như vậy hà khắc đối đãi võ tướng. Đã từng Địch Thanh dưới tay nể trọng nhất đại tướng đều bị quan văn tùy ý chặt đầu, mà lại là tùy tiện bóp cái tội danh. Lúc kia quyền cao chức trọng Địch Thanh đều không dám nói chuyện. Một khi nói chuyện, thậm chí ngay cả hắn đều có thể muốn được thụ tai nạn. Mà vị kia lấy quân công làm được su mật sứ cấp độ mãnh tướng Địch Thanh, là bị văn nhân đứng đầu Âu Dương Tu lấy phong thủy vấn đề tương quan bãi miễn, mà không phải bất luận cái gì trong chính trị sai lầm. Âu Dương Tu cho rằng chính là bởi vì Địch Thanh làm được su mật sứ vị trí mới có thể dẫn đến Đại Tống liên tục phát sinh thủy tai, vì vậy bãi miễn Địch Thanh chức quan. Mà toàn bộ Đại Tống quan văn tất cả đều nhảy cẫng hoan hô. Chỉ có đồng ý không có phản đối. Cái này triệt để kéo ra Đại Tống rèm pha võ tướng mở màn. Đông Hoa gọi tên người mới là Hảo Nhi Lang. Giải thích thế nào ư? Chỉ có đường đường chính chính quan văn mới là Hảo Nhi Lang. Về phần võ tướng, theo văn nhân cùng xúc sinh không sai biệt lắm. Đại Tống luận kinh tế thiên hạ đệ nhất. Nhưng lập quốc mấy trăm năm liền chưa bao giờ đánh qua thắng trận. Đại Tống không có thực lực này sao? Không, Đại Tống không chỉ có là thực lực kinh tế thiên hạ đệ nhất. Các phương diện kỹ thuật cũng phát triển tới được đỉnh phong. Có thể phá thành đại pháo chính là Đại Tống phát minh ra tới. Nỏ mũi tên cung tên xạ kích khoảng cách cũng là thời đại này thiên hạ đệ nhất. Là Đại Tống quân nhân không có dũng khí sao? Không, có thể lấy huyết nhục chi khô ngăn cản chiến mã xung kích. Nhìn khắp toàn bộ lịch sử cũng không tìm tới người. Mà tại Đại Tống, đây là trạng thái bình thường. Lấy huyết nhục chi khô ngăn cản bắn vọt thời khắc chiến mã. Thật giống như người bình thường đi ngăn cản hành xử trạng thái dưới ô tô. Ngẫm lại đều cảm thấy là một loại người điên hành vi. Đại Tống binh sĩ hết lần này tới lần khác làm được. Thế nhưng là bọn hắn chính là đánh không thắng. Bởi vì mỗi một lần chỉ biết chiến đấu đều là quan văn. Thống binh đại tướng làm xong tất cả bố trí. Quan văn hết lần này tới lần khác thích đến tú một trận thao tác. Thật giống như một cái pháp sư phải cứ cùng chiến sĩ chính diện vật lộn. Thời thời khắc khắc đều sẽ bị đối thủ giáo làm người. Nhưng Đại Tống đối với quan văn chính sách tốt, dù sao thua không cần bọn hắn cõng nồi. Võ tướng đầu người chặt lại không muốn tiền, tùy tình chặt là được rồi. Điều này sẽ đưa đến tuần hoàn ác tính không ngừng phát sinh. Đại Tống nổi danh nhất tướng lĩnh Nhạc Phi bị có lẽ có tội danh hố chết. Mà có thể đem Tây Hạ đánh tới bỏ mạng mà chạy Địch Thanh đảm nhiệm su mật sứ về sau không còn có cơ. Hội thống binh, cuối cùng bãi quan buồn bực mà chết. Cho dù Đại Tống tiến hành dạng này tao thao tác, y nguyên đã mấy trăm năm quốc vận, không thể không nói kinh tế của hắn còn có kỹ thuật. thật là đạt đến thời đại này đỉnh phong, mà đã Đường Huyền Minh đến nơi này, đây hết thảy nhất định cải biến. Tại Lâm An Thành đợi 5 ngày, hắn cũng không phải cái gì cũng không có làm, vào xem lấy tu luyện, hắn nhưng là mỗi ngày cùng vị kia Đại Tống Hoàng đế thảo luận như thế nào thành tiên thành thần. Vương thiên hạ người, thành thần, đây là Đường Huyền Minh lưu cho vị kia Đại Tống Hoàng đế trọng yếu nhất một câu. Tin tưởng câu nói này có thể kích thích đến vị kia điên cuồng muốn trường sinh bất tử. Thành tiên thành thần Đại Tống Hoàng đế làm ra một chút cải biến. Mà chỉ cần vị này Hoàng đế làm ra một chút cải biến, không nữa sợ hãi như vậy phía dưới sĩ quan tạo phản. Để Đường Huyền Minh có đầy đủ thời gian thống quân, hắn có lòng tin dẫn Đại Tống quét ngang thiên hạ. Ta để ngươi nhớ quân công chế độ, nhớ cho kỹ sao? Đường Huyền Minh hỏi thăm bên người Đổng Kiến. Đổng Kiến khom người thi lễ một cái, nói, nhớ kỹ không sai biệt lắm, chỉ là như vậy chế độ tựa hồ có điểm giống Bảo Tần chính sách. A, Bảo Tần, Đường Huyền Minh chỉ là cười lạnh, chính là tiếp tục sử dụng Tần Quốc chế độ. Hán triều kéo dài hơn 400 năm, tại quân công chế độ kích thích phía dưới, hung nô điên cuồng chạy trốn. Sửng sốt không dám ở tại Đại Hán quốc thổ phạm vi bên trong. Đừng bảo là xuôi nam nuôi thả ngựa, ngay cả bảo vệ tính mạng đều là vấn đề, trực tiếp bị tiến đến họa họa châu Âu bên kia đi. Đại Tống kinh tế thiên hạ đệ nhất, yếu đuối cũng là thiên hạ đệ nhất, muốn để đầu này cừu non biến thành ăn thịt sói đói. Cải biên một chút Tần Quốc quân công chế độ rất có cần phải. Đương nhiên không có khả năng trực tiếp phục chế xuống tới. Kia đối với thời đại này đến nói, cũng không có khả năng, cần một chút xíu theo thời đại này mạch lạc cải biến. Đương nhiên, những này đều cần thời gian dài dằng dặc. Đại nhân, Mông Cổ hộ quốc pháp sư chết ở đây, còn có một vị Mông Cổ quốc vương tử, sợ rằng sẽ tại lớn Mông Cổ quốc nhấc lên sóng to gió lớn. Mông Cổ Hoàng đế Mông Ca bản thân liền đối với Đại Tống nhìn chằm chằm. Tin tức truyền về Mông Cổ quốc, chỉ sợ Tương Dương thành ít ngày nữa liền phải đối mặt đao binh. Đi vào trung niên Quách Tĩnh, khuôn mặt y nguyên chất phác, nhưng đã càng phát nắm giữ uy nghiêm. Hắn là mặt chữ quốc, càng phù hợp Đường Huyền Minh thời đại kia kiến quốc sơ kỳ thẩm mỹ quan. Nắm giữ Tương Dương thành đại quyền đến nay, Quách Tĩnh uy nghiêm ngày càng tăng lên, cũng không còn trước kia thời kỳ vụng về, là Đường Huyền Minh tại Đại Tống đến nay nhìn thấy tinh thần diện mạo tốt nhất một vị tướng lĩnh. Không sao cả, đây hết thảy đều là quyết định của ta, ta sẽ đem nơi này phát sinh hết thảy tất cả đều hướng Lâm An Thành bẩm báo. Người chính diện cùng Mông Cổ quốc là giao phong. Vì chúng ta tranh thủ thời gian quý giá, dạng này công lao chúng ta sẽ không quên. Đường Huyền Minh cười chụp chụp Quách Tĩnh bả vai. Đối với vị này nói ra hiệp chi đại giả, vì dân vì nước hiệp khách rất có hảo cảm. Vị này cũng không phải ăn không nói một chút, đồng thời thật thề sống chết làm được. Tương Dương thành tử chiến đến cuối cùng một khắc, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung chết trận Tương Dương thành có thể là chân thật phát sinh qua. Mà lấy Quách Tĩnh trung niên về sau tiếp cận đệ nhất thiên hạ thực lực, giữ vững Tương Dương thành với hắn mà nói khó như lên trời. Nhưng toàn thân mà đi đối với hắn mà nói lại dễ như trở bàn tay. Hết lần này tới lần khác hắn tử chiến Tương Dương thành. Cùng tất cả Đại Tống con dân đồng dạng, máu tươi xa trường. Đường Huyền Minh không chút nghi ngờ tín niệm của hắn. Đại Tống có thể xuất hiện một vị dạng này có thể lãnh binh đánh trận mãnh sĩ, là thời đại này may mắn, cũng là tất cả Đại Tống con dân may mắn. Hết lần này tới lần khác bi ai là Quách Tĩnh chỉ có thể thống lĩnh Tương Dương thành binh sĩ, không chiếm được một tơ một hào trợ giúp. Vô luận hắn văn trị võ công cỡ nào xuất sắc, ta tới, đây hết thảy liền sẽ không như vậy phát sinh. Đường Huyền Minh ngẩng đầu nhìn hướng phương Bắc, phảng phất thấy được một đầu ác lang đang gầm thét, mà Quách Tĩnh tại vị đại nhân này trấn an phía dưới chỉ là cười khổ. Những năm này hắn đánh qua quá nhiều cầm, vì Đại Tống nỗ lực qua quá nhiều, đạt được lại quá ít, thậm chí trách móc nặng nề càng nhiều. Hắn sâu sâu minh bạch Đại Tống vấn đề, lại bất lực cải biến. Hắn minh bạch, bình thường đến nói, chém giết địch quốc vương tử cùng một vị quốc sư là thiên đại công lao, nhưng đối với Đại Tống đến nói, có thể là thiên đại tội chết. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN